phải giữ sự uy nghiêm và thể hiện cho lãnh đạo. Do đó, chúng ta phải nắm được kỹ năng, có thể kể một số câu chuyện cười, rồi nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của cấp trên trong lúc trò chuyện. Cách làm này không chỉ khiến lãnh đạo vui vẻ tiếp nhận ý kiến, mà còn không gây ra sự bối rối cho hai bên. Chế độ đãi ngộ của công ty nọ rất kém nên đời sống nhân viên vô cùng khó khăn. Lãnh đạo công ty không muốn cải thiện chế độ đãi ngộ vì cho rằng nhân viên cấp dưới không có tài, không tâm huyết với công ty và không cố gắng làm việc. Khi có ai đó so sánh với các công ty khác cùng lĩnh vực, vị lãnh đạo nói, nhân viên của những công ty đó đều rất xuất sắc, không giống như đội ngũ nhân viên của công ty chúng ta. Một ngày, người quản lý của công ty nhân lúc thấy càng ngày càng có nhiều người đi làm muộn, bèn nói với lãnh đạo, nhân viên của công ty chúng ta không thể đi làm đúng giờ. Lãnh đạo hỏi, tại sao? Vị quản lý trả lời, nếu đi taxi thì quá đắt, đi xe bus thì đông quá không chen lên nổi, còn tiền phí xe đưa đón hàng tháng của công ty cũng không thể chi trả nổi. Không biết họ phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Vị cán bộ quản lý thở dài, ra vẻ khó nghĩ nhưng không tìm được cách giải quyết. Lãnh đạo liền nói, sao không đi bộ, vừa không mất tiền lại được rèn luyện sức khỏe, đó chẳng phải cách hay sao? Nhân viên quản lý lắc đầu, không được, đi bộ nhiều quá, giày dép rách hết rồi, họ không mua nổi đôi mới. Tôi có một cách này, hy vọng lãnh đạo sẽ phê duyệt, chúng ta kêu gọi mọi người đi chân đất, đi bộ đi làm, như vậy chẳng phải vấn đề đã được giải quyết hay sao? Ai bảo số họ khổ, sinh ra vào thời điểm này làm gì? Ai bảo họ không đi tìm con đường phát tài, lại chịu làm nhân viên quèn? Ông vừa nói vừa cười, nói đến nỗi khiến vị lãnh đạo phải xấu hổ và đành chấp nhận cải thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên. Nhân viên quản lý của công ty đã dùng cách nói quá để thể hiện suy nghĩ thực tế và đạt được mục đích khiến lãnh đạo nhận ra cái sai của mình. Ông đã trách móc các nhân viên, nhưng thực chất là đang cố gắng thể hiện nỗi khó khăn của họ. Dùng cách nói ngược để ám chỉ chế độ đãi ngộ của công ty quá thấp. Sử dụng ngôn ngữ với màu sắc hài hước, thực chất là để chỉ trích chế độ đãi ngộ của lãnh đạo quá thấp. Cách nói nhẹ nhàng khiến đối phương dễ dàng tiếp thu, nhận ra cái sai của mình, lắng nghe ý kiến và đưa ra hành động thay đổi. Đương nhiên, sử dụng cách nói này phải chừng mực, hợp lý, không quá lộ liễu để không khiến đối phương cảm thấy bị châm chọc. Nếu quá nặng lời sẽ gây ra phản cảm, thậm chí khiến đối phương nổi giận và không đạt được kết quả mong muốn. Khéo léo nêu kiến nghị với lãnh đạo. Tại chốn công sở có một hiện tượng như thế này. Đối với công việc, nhiều khi người cấp trên không hiểu bằng cấp dưới, lãnh đạo không hiểu bằng nhân viên, nhưng lại thường tạo áp lực. Nếu bạn là một nhân viên thông minh, khi gặp một vị lãnh đạo như vậy, bạn sẽ làm gì để bản thân không phải chịu áp lực mà lãnh đạo lại vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn? Mặc dù lãnh đạo của bạn không phải là người không có tài, nhưng người đó không phải cái gì cũng biết. Có một số vấn đề mà lãnh đạo cũng không giải quyết nổi. Chính vì thế mà các vị lãnh đạo rất cần cấp dưới đề đạt những ý kiến hay. Đối với những nhân viên dám nói thẳng, điều khiến lãnh đạo đau đầu không phải ý kiến nhân viên đề đạt khó chấp nhận, mà là cách họ nêu ý kiến không thể chấp nhận được. Ví dụ, giám đốc, quan điểm của ông vừa nói hoàn toàn sai lầm, tôi thấy nên giải quyết như thế này. Hoặc, giám đốc, tôi không dám tán thành với cách làm của ông, tôi cho rằng nên... Lời nói như vậy đã phủ định hoàn toàn cách nghĩ hoặc cách làm của lãnh đạo. Không cần phải là cấp trên, cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè của bạn, cũng đều rất khó chấp nhận cách nói này. Bạn khiến lãnh đạo mất mặt, họ sẽ tự nhiên không hài lòng về bạn. Khả năng ý kiến của bạn bị gạt bỏ là rất lớn. Vì thế, khi đưa ra kiến nghị, chúng ta nhất định phải thận trọng, khéo léo để lãnh đạo chấp nhận và không gây phản cảm. Đầu tiên, bạn phải khẳng định những điểm mình tán thành trong suy nghĩ hoặc trong lời nói của lãnh đạo. Sau đó, hãy khẳng định lại và bày tỏ sự đồng tình. Tiếp đó, hãy nêu ý kiến mang tính chất xây dựng. Lúc này, ý kiến của bạn sẽ được vui vẻ tiếp nhận. Trong một cuộc họp ở công ty nọ, Mai không hài lòng với cách giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm của giám đốc. Khi giám đốc xin ý kiến của mọi người, Mai nói, giám đốc nói đúng, chúng ta nhất định phải coi trọng chất lượng sản phẩm. Đây là vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết. Tôi cho rằng, ngoài ra, chúng ta còn phải nâng cao ý thức của công nhân. Theo tôi quan sát thì hiện tại, ý thức công nhân của công ty chúng ta không cao nên ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc. Nhất định phải lưu ý chuyện này, nếu không vấn đề chất lượng sản phẩm sẽ khó mà được giải quyết tận gốc. Tôi nghĩ nếu chúng ta rèn luyện ý thức chất lượng cho công nhân thấy công ty coi trọng vấn đề đó thì tự khắc sẽ có ý thức. Nếu có thể làm như vậy, chúng ta sẽ không mất nhiều công sức, công ty cũng có thể phát triển nhanh chóng. Nghe những lời này, giám đốc gật đầu liên tục, tiếp nhận ý kiến của Mai và rất hài lòng về việc Mai dám thẳng thắn đề đạt ý kiến. Một điều nên nhớ là tuyệt đối không thay đổi quan điểm ngay khi thấy biểu hiện không hài lòng của lãnh đạo. Hãy kiên trì nêu ý kiến của mình. Chỉ cần bạn nói có lý và lấy được ví dụ cụ thể để chứng minh rằng ý kiến của mình có tính khả thi, thì lãnh đạo sẽ hiểu tấm lòng của bạn. Ngoài ra, trước mặt lãnh đạo, tốt nhất bạn không nên thể hiện tôi thông minh hơn ngài. Đề đạt ý kiến kết hợp xin chỉ đạo là sự lựa chọn tốt nhất. Trong một buổi họp, cả công ty đang cùng thảo luận một phương án. Mọi người lần lượt phát biểu ý kiến. Lưu nói, tôi cho rằng phương án này vẫn nên thêm một điểm. Cả hội trường không ai phản ứng gì. Đến lượt Lý phát biểu, anh nói, tôi đã suy nghĩ về nhiều mặt của phương án này, cho rằng có một số điểm chưa thật sự tốt. Tôi nêu ra đây, nếu có gì không thỏa đáng, xin các vị lãnh đạo cho ý kiến. Đối với ý kiến của Lưu, các vị lãnh đạo chỉ nghe chứ không bày tỏ thái độ gì. Còn đối với suy nghĩ của Lý, các lãnh đạo đã nghe và xem xét. Kể từ đó, đối với công việc của công ty, các lãnh đạo thường lấy ý kiến của Lý. Nguyên nhân do Lý nắm được tâm lý lãnh đạo, biết cách nêu ý kiến mà không làm tổn hại tới vị trí của các lãnh đạo. Đương nhiên, khi chúng ta đề đạt ý kiến, nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong một tập thể, mỗi thành viên đều có nhiều quan điểm và đều tin rằng nếu ý tưởng của mình, nếu được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc. Những người tâm huyết với công việc luôn tích cực đề đạt ý kiến hay lên lãnh đạo. Tuy nhiên, khi đề ra ý tưởng phải thận trọng. Đầu tiên, chú ý lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp. Nếu ý kiến bạn muốn nêu có tác dụng giúp lãnh đạo giải quyết ngay vấn đề cấp bách hiện tại, thì đương nhiên, việc bạn nêu ý kiến ngay lập tức nhất định sẽ được đánh giá cao. Hơn nữa, khi lãnh đạo có tâm trạng tốt, sẽ dễ dàng tiếp nhận ý kiến của bạn. Không chỉ vậy, việc đưa ra góp ý với lãnh đạo sẽ tốt hơn nếu không có người thứ ba ở đó, trừ khi bạn tin tưởng người đó ủng hộ ý kiến của bạn. Một điều lưu ý là khi góp ý nên tránh làm phiền tới công việc thường ngày của lãnh đạo. Cách thông thường là sẽ có hành động trước khi có lời nói. Ví dụ, nếu bạn cho rằng lãnh đạo nên thông báo cho bộ phận sản xuất chú ý tới phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Vậy thì trước tiên bạn nên soạn sẵn một văn bản yêu cầu. Nếu bạn hiểu rõ lãnh đạo thì khi góp ý, bạn có thể đưa ra văn bản này. Việc xin chữ ký sẽ dễ hơn nhiều so với việc yêu cầu lãnh đạo chủ động ra quyết định bằng văn bản. Bình thản chấp nhận ý kiến phê bình của lãnh đạo. Trong công việc, mắc lỗi là điều khó tránh khỏi, cũng không thể tránh khỏi việc bị lãnh đạo phê bình. Khi bị phê bình, chúng ta nên vui vẻ, bình thản tiếp nhận. Như vậy mới thể hiện thái độ trách nhiệm với công việc. Ngoài ra, khi bị phê bình, chúng ta nhất định phải tuân thủ một số nguyên tắc sau. Nghiêm túc tiếp nhận lời phê bình. Các lãnh đạo thường không lấy việc phê bình người khác làm niềm vui cho mình. Khi phê bình, góp ý đều rất thận trọng, không ai muốn gây rắc rối với người khác. Thông thường khi lãnh đạo không hài lòng hoặc trách mắng nhân viên cấp dưới đều do một số nguyên nhân. Điều này chứng tỏ lãnh đạo không vừa ý về một việc nào đó có liên quan đến bạn. Vì vậy, khi bị trách mắng, bạn nên nghiêm túc tiếp nhận. Bạn phải chuẩn bị tâm lý để lắng nghe lời phê bình. Nói một cách khác, khi lãnh đạo phê bình, nếu bạn không nghiêm túc tiếp nhận, không lắng nghe và không sửa đổi, thì hậu quả có thể sẽ rất tồi tệ. Bởi vì sự không tiếp nhận sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy họ không có vị trí nào trong mắt bạn. Một nhân viên khi bị lãnh đạo trách mắng nên cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương để thể hiện sự tập trung chú ý. Nếu không sẽ khiến lãnh đạo nghĩ rằng bạn không nghiêm túc, không chú ý lắng nghe. Sau khi bị phê bình, nếu bạn hiểu ra lỗi sai của mình, tốt nhất nên lập tức nghĩ cách sửa sai, chân thành xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo. Nếu có cơ hội, sau đó hãy thể hiện lòng biết ơn với lãnh đạo. Nếu nhân viên cấp dưới biết lắng nghe và tiếp thu, tích cực sửa sai thì đó là chuyện vui với lãnh đạo.

Tuy nhiên, nếu bạn tỏ thái độ không vui hoặc phản ứng tiêu cực trước lời nhắc nhở hoặc phê bình, quan hệ giữa hai bên sẽ gặp chướng ngại. Thái độ đó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho việc phát triển sự nghiệp của bạn. Kỹ năng dành lời khen cho lãnh đạo. Dành tặng lời khen cho lãnh đạo là một nghệ thuật đặc biệt. Thích được khen là điểm yếu lớn nhất của con người. Đối với những người làm lãnh đạo cũng vậy. Nếu bạn nắm vững nghệ thuật này và có thể dành tặng cấp trên những lời khen tế nhị, không lộ liễu, thì bạn có thể rút ngắn khoảng cách và tạo cảm tình với cấp trên của mình. Ai cũng muốn nhận được sự công nhận của mọi người, những người làm lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều các lãnh đạo với tính cách khác nhau sẽ thích những cách được công nhận khác nhau. Thực tế, khen ngợi lãnh đạo chính là thể hiện sự công nhận, ủng hộ đối với người đó. Đây cũng chính là phương pháp hay nhất xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp dưới và cấp trên. Nhưng khen ngợi lãnh đạo phải có kỹ năng và phương pháp. Nếu lời khen không hợp lý, có thể để lại ấn tượng xấu, gây ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ giữa hai bên. Khen ngợi một người, đương nhiên vì biểu hiện xuất sắc của người đó, nhưng sự xuất sắc của mỗi người là không giống nhau. Có người có trình độ chuyên ngành, thành tích công việc ưu tú. Có người lại giỏi về giao tiếp xã hội, có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt. Vì thế, khi dành tặng lời khen cho lãnh đạo phải căn cứ vào tình huống thực tế để sử dụng cách khen hợp lý. Điều này yêu cầu bạn phải nắm vững kỹ năng khen lãnh đạo. Khen có mức độ. Lãnh đạo cũng là con người, cũng có cảm xúc, vui khi thành công và buồn khi thất bại. Vì vậy, một lời khen hợp lý, đúng mức có thể làm tăng sự tự tin của vị lãnh đạo đó, tuy nhiên không thể khen quá lời một cách vô nguyên tắc. Lời khen không hợp lý có thể gây phản cảm, biến đúng đắn thành sai lầm. Bạn cũng có thể đánh mất thiện cảm ban đầu mà cấp trên dành cho bạn, thậm chí còn bị gọi là tiểu nhân nếu khen ngợi quá khoa trương, không đúng mực. Ngôn ngữ phải chính xác. Khi dành tặng lời khen cho lãnh đạo, tốt nhất nên dẫn lời của mọi người xung quanh, rồi khéo léo đưa lời khen cá nhân của mình vào. Bài phát biểu của chủ biên một tờ báo được đăng tải, Lý, thành viên của ban biên tập đã không bỏ lỡ cơ hội dành tặng lời khen. Chủ biên, mọi người đều học tập theo bài viết của anh. Chúng tôi cho rằng bài viết đó rất độc đáo, tất cả đều muốn nhờ anh chỉ dẫn thêm. Chủ biên nghe vậy cảm thấy rất vui. Khi khen ngợi lãnh đạo, phải cố gắng sử dụng từ ngữ trung tính. Không nên lạm dụng phó từ và tính từ, thái độ phải chân thành, thật lòng. Nếu thường xuyên sử dụng những từ như nhất, rất, thì sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy bạn khen quá lời, từ đó cho rằng bạn không thật lòng. Tổng giám đốc của một công ty thường tự mình viết diễn văn. Khi cần thư ký chuẩn bị tài liệu, trước tiên ông sẽ đưa bản thảo cho thư ký xem trước để tham khảo. Do đó, người thư ký thường nói với ông, lãnh đạo nào cũng như ngài thì chúng tôi thất nghiệp hết. Mọi người đều nói viết diễn văn là việc khó, nhưng với ngài thì chuyện đó thật đơn giản. Do lời khen luôn đúng mực nên lần nào giám đốc cũng vui vẻ tiếp nhận. Nếu thư ký nói, ngài rất tài giỏi. Những vị lãnh đạo khác không thể bằng ngài. Lời khen thái quá này rất khó chấp nhận, cũng có thể mang lại hiệu quả không như ý. Khen đúng cách. Cần chú ý cách khen lãnh đạo. Có thể khen trực tiếp, cũng có thể khen gián tiếp. Khen trực tiếp chủ yếu là chỉ ra điểm mạnh cá nhân của lãnh đạo và khen ngay trước mặt. Ví dụ, lãnh đạo vừa làm xong báo cáo và chủ động hỏi xem bạn có ấn tượng gì về báo cáo đó. Khi đó bạn có thể sử dụng ngôn ngữ thích hợp khen trực tiếp với tinh thần xây dựng, nhưng phải nhớ không dùng các từ như cũng được, tạm được để nói về sự việc. Một thành phố nọ tổ chức hội thảo du lịch. Vị lãnh đạo phụ trách ngành du lịch của thành phố đã từng có kinh nghiệm lâu năm trong công tác văn hóa, giáo dục. Ông đã có bài diễn thuyết rất thu hút với ngôn ngữ hài hước. Mọi người đều công nhận vị lãnh đạo có trình độ cao, đã phản ánh đúng tình hình thực tế du lịch của thành phố. Sau khi kết thúc hội thảo, vị lãnh đạo hỏi một phóng viên, anh thấy hôm nay tôi phát biểu thế nào? Người nghe có phản ứng gì không? Người phóng viên trả lời, hôm nay ông phát biểu rất đúng, không chỉ giới thiệu được thành phố chúng ta tới du khách, mà còn nêu được xu hướng phát triển trong tương lai. Chúng tôi đều có ấn tượng rất sâu sắc. Lời khen thỏa đáng của người phóng viên khiến vị lãnh đạo rất vui. Cách khen này dễ chấp nhận hơn so với việc nói ông rất có khả năng diễn thuyết hoặc ông nói rất hay. Còn khen gián tiếp là sử dụng phương pháp lấy dẫn chứng để khen. Bạn có thể lấy ví dụ trong báo cáo của lãnh đạo, nêu lên phản ứng của mọi người sau khi nghe báo cáo để gián tiếp khen ngợi.